Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1053, cho chúng ta viết bài hát a. Đang cần chung cư. BGM âm thanh bên trong. Adam dùng cầm long công kết thúc chiến đấu. Hina đều lên tay, giao cho nàng, ta cũng yên tâm. Tyrannosaurus BK tối nay tại Adam nhường bên dưới. Không có chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Vuốt ve an ủi trò chuyện. Ân, Adam thưởng thức long bào bên trên tú long châu. Lên tiếng, sau đó trần chờ nói. BK, ngươi xác định đều giao cho Hina. Không phải vậy đâu. BK thuần thục thật. Long chảo thủ, nhắm mắt khẽ nói. Juno nói, chúng ta đều hẳn là rời xa ngươi. Tối thiểu nhất trong công tác nhất định muốn dạng này. Đây là nguy hiểm đem khống. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam nghe lấy BK trong miệng Juno nói. Khóe miệng giật giật, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. BK đến cùng còn là từ bỏ sảng khoái Adam đang cần y học thưởng trù bị người thân phận. Bởi vì dựa theo Juno thuyết pháp, cái thân phận này quá mức cao điệu, mà còn cùng Adam khóa lại quá sâu. Vạn nhất BK tại hành động bên trong bại lộ, Adam sẽ rất bị động. Sở dĩ tại xác định BK trở thành Tyrannosaurus tiểu hồng mạo về sau, bóc ra cùng Adam bên ngoài cùng pháp luật bên trên liên hệ, chính là chuyện ắt phải làm. Adam đối với cái này vẫn còn có chút áy náy. Bởi vì cái này bên ngoài thân phận, vốn nên sẽ để cho BK quang mang vạn trượng. Bất quá Juno thuyết phục hắn. BK thiên phú dị bẩm, Juno nói ra, nhưng thiên phú dị bẩm thường thường cũng mang ý nghĩa không giống bình thường. Ngươi học qua tâm lý học, cảm giác cũng rất nhạy cảm. Còn gặp qua BK nguyên thủy nhất thâm nhập nhất một mặt. Ngươi nói cho ta, BK có hay không tâm lý vấn đề? Adam lập tức nghĩ đến BK thỉnh thoảng lộ ra một ít điên cuồng. Đặc biệt là nói đến nàng là Tyrannosaurus lúc. Đặc biệt rõ ràng, xem ra người cũng minh bạch. Juno cười nói, người bình thường nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tiếp thu chính mình loại này thiên phú. Đồng thời còn ngay lập tức để ngươi dùng đao thật ném nàng. Về sau luyện tập trốn viên đạn, cái kia càng là một điểm sợ hãi đều không có. Ngược lại tràn ngập hưng phấn. Đây là người bình thường sẽ có phản ứng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam không phản bác được. Đồng thời cũng cười khổ không thôi. BK không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Có vẻ như bên cạnh hắn luôn là tràn ngập dạng này người. Đang suy nghĩ cái gì? BK lắc lắc Adam, đánh gãy Adam trầm tư. Đừng lo lắng, ta thật cảm thấy dạng này rất tốt. BK ngược lại an ủi Adam. Juno nói rất đúng. Đây là ta muốn sinh hoạt. Vừa thích, lại kích thích, còn đặc biệt có giá trị. Mà còn không làm Adam đang cần y học thưởng trù bị người. Ta cũng làm trở về đã từng mộng tưởng chức nghiệp. Âm nhạc người chế tác. Có Juno thao tác, ta về sau không cần vì tiền phát sầu. Có thể chuyên tâm làm cái âm nhạc người chế tác. Khám phá ta cảm thấy có thiên phú có mơ ước ca sĩ. Giúp các nàng mộng tưởng trở thành sự thật. Làm tốt, còn có thể được cả danh và lợi. Có càng nhiều tài nguyên làm chúng ta muốn làm việc thiện. Đây cũng là nghề tự do. Có đầy đủ thời gian nhàn hạ. Cùng các tỷ muội ca hát một chút. Vui đùa một chút nhạc khí. Rèn luyện phối hợp. Có việc, liền toàn thế giới chạy. Lấy siêu tầm dân ca. Nhổ nhổ cỏ. Cuộc sống như vậy, muốn quá vui vẻ. Thở dài một tiếng xưng hô chúng ta là người trong mộng. Cái này cũng không phải chỉ là trong mộng mới có sinh hoạt nha. Ngươi thích liền tốt, Adam còn, có thể nói cái gì đó. Đúng rồi, BK đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cười nói, nếu như ngươi muốn bồi thường ta, vậy liền vì ta. Không, là chúng ta viết bài hát đi. Ngươi có thể là âm nhạc giới siêu cấp thiên tài. Cho chúng ta viết bài hát. Vậy đơn giản quá tuyệt. Về sau chúng ta nhổ cỏ thời điểm, cùng một chỗ hát bài này thuộc về chúng ta bài hát. Cảm giác kia, suy nghĩ một chút đều muốn bạo tạc a. Chấm ngoặc kép, buông lòng. Adam hít sâu một hơi, vội vàng nhắc nhở BK đừng kích động. hắn hiện tại dám khẳng định. Juno nói rất đúng, BK xác thực có tâm lý vấn đề. Cái này hơi một tí cấp trên, cũng liền Adam chịu nổi. Biến thành người khác, không cẩn thận liền phế đi. Vậy ngươi viết không sáng tác bài hát đâu? BK hỏi tới, viết, Adam lúc này còn có thể nói cái gì đó. Dù sao nghiêm ngặt nhắc tới, BK các nàng bận rộn đều là Adam sự tình. Cũng là Adam cả đời nhược điểm. Điểm này yêu cầu nhỏ. Chẳng lẽ còn không vừa lòng các nàng sao? Một đêm này sau đó, BK dần dần phai nhạt ra khỏi Adam sinh hoạt. Không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng. Bởi vì ở trong mắt những người khác, đây là không thể bình thường hơn được một điểm bọt nước mà thôi. Tyrannosaurus bây giờ dung nhập tấn mãnh long gen. Ẩn nấp hành tung, thỉnh thoảng ban đêm đánh lén Adam. Tăng cường sức chiến đấu. Cái này từ không cần nói tỉ mỉ. Adam cũng tại một lần thượng lưu trong tiệc rượu chứng thực Juno nhắc nhở. Đăng cần bác sĩ, người tốt, tại người khác trong giới thiệu. Năm 2000 Sydney Thế vận hội Olympic nữ tử đấu kiếm quán quân Miranda Frost. Đối với Adam đưa tay ra. Người tốt, Frost tiểu thư. Adam rất tự nhiên quan sát một chút nàng tấm này quen thuộc mặt. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng nàng nắm chặt lại. Để ta Miranda liền tốt. Amazing Amy tam trọng thân Miranda tóc vàng cuộn tại cái ót. Lộ ra vô cùng già dặn. Miranda, ta biết rõ nói như vậy có lẽ có ít đột ngột. Adam thản nhiên nói. Thế nhưng ngươi cùng ta cao trung lúc bạn gái cũ Amazing Amy thật rất giống. Ta không có chút nào kỳ quái. Miranda cười cười. Có rất nhiều người nói ta giống cái kia mất tích Amazing Amy. Nàng hiện tại có tin tức sao? Chưa. Adam lắc đầu nói. Vẫn luôn không có tin tức. Nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng là nàng đây. Để ngươi thất vọng. Miranda cười nói. Ta từ nhỏ liền chỉ thích vận động. Đối nghệ thuật sáng tác gì đó nhất khiếu bất thông. Đấu kiếm cũng là nghệ thuật. Adam cười nói. Tài năng xuất chúng đều là nghệ thuật. Ngươi có thể là lấy được Sydney Thế vận hội Olympic đấu kiếm kim bài. Đăng cần bác sĩ. Ngươi chơi đấu kiếm sao? Miranda nói lên chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Rất tự tin. Không. Adam lập tức lắc đầu. Ta đối đấu kiếm một chút hứng thú đều không có. Ngoặc kép, vì cái gì? Miranda ngẩn ngơ, dưới tình huống bình thường. Liền tính không thích đấu kiếm, cũng không cần như thế cự tuyệt như vậy dứt khoát đi. Ta càng thích chơi đao, giao phẫu thuật. Adam mỉm cười nói, đấu kiếm đại biểu cái gì? Nàng cái này Thế vận hội Olympic đấu kiếm quán quân biết cái gì? Adam cũng không thể vì nàng phổ cập khoa học một cái. Vậy liền dính líu các loại kỳ thị cùng vũ nhục. Chơi đao cùng đấu kiếm cũng không kém là bao nhiêu. Miranda có chút không phục Adam đối nàng. Chuyên nghiệp lĩnh vực bài xích. Có cơ hội ngươi có thể thử một chút. Có lẽ sẽ có không giống trải nghiệm. Chấm ngoặc kép. Lần sau chắc chắn. Adam không có lần nữa IQ thấp. Hai người lại hàn huyên vài câu. Miranda chủ động rời đi. Tại Adam nhìn kỹ, chập chờn mà đi, Adam cảm giác lực cỡ nào nhạy cảm, đã sớm chú ý tới có người ở phía xa quan sát nét mặt của hắn. Hiển nhiên là Miranda máy bay yểm trợ, Adam cũng không có để ý, chỉ là nhìn xem Miranda chập chờn đường cong, rơi vào trầm tư, hắn sinh ra hứng thú. Máy bay yểm trợ tại trong tai nghe nhắc nhở, ha ha, Miranda cười. Cách hắn tổ chức Adam đăng cần y học thưởng còn có 2 tuần. Máy bay yểm trợ tiếp tục nói. Cái này 2 tuần, ngươi chuẩn bị thêm một cái. Đến lúc đó sẽ an bài ngươi xuất hiện tại hội trường. Các ngươi lần thứ 2 gặp nhau, liền có thể chủ động một chút. Chấm ngoặc kép, ta biết phải làm sao. Miranda gật đầu, máy bay yểm trợ im lặng. Miranda cầm xuống bên trong khảm tai nghe. Tại trong tiệc rượu tiếp tục lắc sát, kết giao nhân mạch, Adam là nàng mục tiêu chủ yếu, lại cũng không là nàng mục tiêu duy nhất, mà còn nàng cũng là muốn sinh hoạt, dù sao nàng chỉ là kiêm chức tình báo viên. Nàng từ chối nhã nhặn cái khác thượng lưu người tiến một bước cùng Olympic kim bài quán quân nghiên. Cứu đấu kiếm mời, ngồi xe trở lại nhà trọ của mình. Vừa mới đem giày cao gót đá rơi xuống, bàn phát tán mở, chuẩn bị thật tốt thư giãn một tí lúc. Cái này mới giật mình trên ghế sofa nhiều một vệt hồng sắc thân ảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.